Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257: Thiên Ma Huyễn Cảnh. Trần trầm, đây là thiên ma kiếp, đặc biệt loạn tâm thần người, nếu là bị thừa lúc vắng mà vào, vậy ngươi thần hồn lập tức liền sẽ bị thiên ma thôn phệ, từ đó biến thành cái xác không hồn. Ngọc Quỳnh dùng thần thức nhắc nhở một câu, nói thật, bằng vào cướp đoạt thiên tài địa bảo, đưa tới thiên ma đại kiếp, loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Phải biết loại này kiếp số, coi như là một chút vô cùng cường đại tà đạo cự phách đều không có tư cách đi đổ. Có thể nàng đệ tử này hết lần này tới lần khác liền gặp được. Tiểu tử này nhẫn chữ vật bên trong giấu đồ vật phòng trừng hết sức kinh người. Ngọc Quỳnh lẩm bẩm nói nhỏ, trong nội tâm hết sức tò mò. Một lát sau trong đầu nhịn không được nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là tiểu tử này chết tại thiên ma kiếp bên trong, vậy hắn di sản chẳng phải là đều là chính mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị Ngọc Quỳnh cho chặt đứt. Thân là một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử, tại sao có thể hy vọng đồ đệ mình chết? Cái này thiên ma kiếp quả nhiên là khủng bố như vậy. Liền cả nàng cái này quần chúng vây xem tâm cảnh đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Trần trầm nhìn xem đỉnh đầu những cái kia ma đầu, cho dù là trốn ở hai tầng phòng hộ bên trong, trong nội tâm cũng không nhịn được lo lắng. Những ma đầu này thần tình có gì khác? Có ma đầu thần tình dữ tợn đến cực hạn, phảng phất muốn nuốt sống người ta. Có ma đầu vô cùng tham lam, tựa hồ muốn đem hết thảy chiếm làm của riêng. Còn có ma đầu hận ý quái gì, dường như trần trầm giết cả nhà của hắn giống như. Đây rốt cuộc là muốn chỉnh cái nào vừa ra? Cái này lão tặc thiên quả nhiên không phải cái thứ tốt. Hóa đi ra kiếp số đều tà ác như vậy, khó trách như thế nhằm vào ta. Đoán chừng là ta quá chính nghĩa. Trần trầm nội tâm bừng tỉnh hiểu ra, tìm được hắn kiếp số mạnh như thế nguyên nhân. Cùng lúc đó, hắn thần tình càng trang nghiêm. Đối mặt tà ác, hắn tuyệt sẽ không khuất phục. Hắn cũng không tin, bằng vào toàn thân chính khí, hắn không ngăn cản được những thứ này mà. Khắc khắc, bên tai truyền đến một tiếng cười quái dị. Trần trầm trước mặt cảnh tượng biến đổi. Lôi kiếp biến mất không còn tăm tích. Bầu trời nháy mắt sáng sủa. Không đợi Trần Trầm phản ứng lại, một cái quen thuộc địa phương xuất hiện tại trước mắt hắn. Đó là Thạch Đầu thôn, chính mình quê nhà, mà ở nhà trước cửa còn có một cái thiên chân khả ái nam đồng ngay tại lanh lợi hướng cửa thôn chạy tới. Đây là chính ta. Trần Trầm trong nội tâm chấn kinh, tuy là hắn chưa từng thấy chính mình tiêu sái bóng lưng, nhưng này nam đồng khí chất cũng là cùng hắn cùng chung chí hướng. Có bao nhiêu trẻ em tại cái tuổi này có thể giống như cái này thành thục khí chất? Phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng hắn một người. Nguyên cớ hắn một chút liền biết cái kia là chính hắn tuổi thơ. Ta có thể cảm giác được ngươi tuổi thơ bóng tối. Khặc khặc, ở trong luân hồi run rẩy a. Đi hồi ức ngươi tuổi thơ yêu thương nhất một màn. Trong đầu vang lên một đạo tà mị cuồng quyến âm thanh. Trần trầm nội tâm kịch chấn. Loại này tâm ma hắn từng tại tiền kiếp một cái cố sự bên trong thấy qua. Một tên nhân vật chính tao ngộ loại này tâm ma. Trong đầu tràn đầy tuổi thơ thời gian cả nhà bị giết một màn. Cuối cùng tại vạn phần thống khổ phía dưới rơi vào ma đảo. Không nghĩ tới hắn hôm nay cũng tao ngộ loại này ma đầu. Nghĩ tới đây, trần trầm trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là cả rơi vào ma đạo cơ hội đều không có. Một khi không độ qua được, liền phải lạnh a. Đúng lúc này, cái kia thiên chân khả ái nam đồng không cẩn thận nhảy lên cao nửa thước. Ngay sau đó, một cái tiền đồng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà nam đồng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. y nguyên khoái hoạt như phía sau thôn đi đến. Trần Trầm trong lòng dâng lên lờ mờ yêu thương, cao giọng nhắc nhở một tiếng, nam kia đồng lại nghe không được. Một đoạn nhớ lại kèm theo đoạn này hình ảnh xuất hiện tại Trần Trầm trong đầu. Một năm kia, hắn mới 8 tuổi, cửa thôn tới cái bán băng đường hồ lô. Hắn cầm tích chữ một văn tiền mừng tuổi muốn đi mua một cái nếm thử tươi mới. Không nghĩ tới nửa đường làm mất rồi. Chờ đến cửa thôn thời gian, mò một cái túi, cái kia thất vọng thương tâm tình cảm. Có thể nghĩ mà biết, trên đường về nhà, hắn tìm một đường đều không tìm được. Thẳng đến thu được hệ thống thời gian mới ở nhà trước cửa tìm được cái kia một cái đánh rơi tiền. Đồng, ma đầu kia, rõ là kịch liệt, đoạn này ký ức đều cho lật ra tới. Trần Trầm buồn vô cớ thở dài, thần tình dần dần yêu thương. Hình ảnh một mực duy trì liên tục đến cái kia thiên chân khả ái nam đồng thất lạc về nhà. Sau đó, họa cách biến đổi. Một cái thiên chân khả ái chính mình lần thứ hai xuất hiện, lanh lợi, đồng thời thất lạc đồng tiền kia, thống khổ sao, tuyệt vọng sao, khắc khắc, tư vị này thế nào? Chỉ cần ngươi buông ra chính mình nội tâm, một màn này liền sẽ không tiếp tục xuất hiện. Trong đầu vang lên một cái tràn ngập dụ hoặc âm thanh, Trần Trầm thần tình càng yêu thương. 10 lần phía sau, ngươi đạch. Ngươi đủ chưa? Chẳng phải là một cái tiền đồng sao? Cho ta thả 10 lần. Ta mẹ nó đều nhanh ngủ thiếp đi. Trần Trầm nhìn lên trước mặt xuất hiện lần nữa thân ảnh quen thuộc. Trong nội tâm giận mắng, miệng phun hương thơm, hắn xuyên Việt mà tới. Vừa ra đời liền hơn 20 tuổi tâm cảnh. Có cái dám tuổi thơ. Cả tuổi thơ đều không có. Nơi nào đến cái gì tuổi thơ bóng tối. Hơn nữa bởi vì hắn từ nhỏ đã hiểu chuyện, phụ mẫu đều không chút đánh chửi qua hắn. Trong làng những người khác đối với hắn cũng 10 điểm thân mật. Về phần bị những đứa trẻ khác bắt nạt, cái kia càng không có thể. Hơn 20 tuổi tâm trí người còn tại đó, còn có thể bị tiểu hài nhi khi dễ. Hắn không bắt nạt người khác cũng không tệ rồi. Kèm theo một tiếng này giận mắng, một đạo kêu rên âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Trước mắt thế giới ứng thanh vỡ vụn, đen kịt bầu trời lần thứ hai xuất hiện tại trước mặt hắn. Xa xa lão hắc cùng viên kình thiên chính giữa một mặt lo âu nhìn xem hắn. Trần Trầm ném một cái yên tâm nụ cười, tiếp đó nhắm mắt lại. Trước mắt thế giới lần thứ hai biến ảo, lần này thế giới vô cùng chân thật. Trần Trầm xuất hiện tại một tòa núi lớn dưới chân. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí quên đi chính mình là tại độ kiếp. Ta như thế nào đến nơi này đây? Đây là đang làm gì? Trần Trầm trong nội tâm mờ mịt. Có một ít không rõ ràng cho lắm. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Một cái phong thái yểu điệu nữ nhân chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Đúng dịp cười yên nhiên. Trần Trầm. Ta rốt cục chờ được ngươi, vào ta thần môn a, một ngọn núi này đều là ngươi. Thần môn, là môn phái nào? Trần Trầm hỏi, đương nhiên là thế gian tối cường đại môn phái. Nữ nhân kia một bên nói một bên vỗ tay phát ra. Tiếng, cái kia làm tòa sơn bỗng nhiên biến đổi, bắt đầu tản mát ra nồng đậm đến cực điểm linh lực quang mang. Đây là một tòa, linh thạch sơn. Trần Trầm khiếp sợ không gì sánh nổi. Nữ nhân kia che miệng khẽ cười nói. Không tệ, liền là một tòa linh thạch sơn. Chỉ cần ngươi gật đầu, cái này linh thạch sơn liền thuộc về ngươi tất cả. Trần Trầm rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu mới nói. Ta không thiếu linh thạch. Lớn như vậy đồ vật thả nhẫn chữ vật bên trong. Ta ngại chiếm chỗ, muốn để cho ta tiến cái gì thần môn. Lấy ra chút thành ý đi ra. Nữ nhân kia tại chỗ sửng sốt, sau một lát mới lại gạt ra nụ cười. Ngay sau đó một cái cánh tay kích thước nhân sâm xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này một cái nhân sâm đủ để cho ngươi tu vi tăng lên một cái cảnh giới. vào tà thần môn, dạng này thiên tài địa bảo, ngươi muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thế nào? Trần Trầm nhìn thấy nhân sâm kia, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ nói, 10 vạn thời hạn trở xuống, ta khinh thường ăn vào. Nữ nhân kia nghe đến đây thần tình giận dữ, lại lấy ra cây dù kích thước linh chi, kiêu ngạo nói, vật này thế nào, miễn cưỡng còn có thể, vật như vậy ta đưa cho người khác, khó khăn lắm đem ra được. Trần Trầm thần tình nghiêm túc, nữ nhân kia sau khi nghe xong giận tím mặt, lại lấy ra đồng dạng lợi hại hơn thiên tài địa bảo. Thời hạn chỉ sợ có mấy chục vạn năm. Trần Trầm thấy nữ tử này thân gia không tầm thường, trong nội tâm mơ hồ sinh ra chiến ý, tùy ý dò xét một thoáng nhẫn chữ vật, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì nhẫn chữ vật bên trong một mảnh sương mù, trống rỗng, cái này sao có thể? Trong nội tâm mới vừa xuất hiện ý nghĩ này, một đoạn ký ức liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Độ kiếp, đúng rồi, hắn đây là tại độ kiếp, đây cũng là huyễn tưởng. Trần Trầm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nội tâm lại tức giận không thôi. Tâm niệm vừa động, thương thiên đại linh sâm liền xuất hiện tại hắn trong nhẫn chứa đồ. Không nói hai lời, Trần Trầm đem cây kia thương thiên đại linh sâm lấy ra. Trầm giọng nói, cô nương, nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng lực lượng, liền ngươi những vật này, vẫn là cái khác dụ hoặc ngươi đi. Cái này, ngươi, nữ nhân kia nhìn thấy thương thiên đại linh sâm dọa đến lảo đảo thụt lùi hai bước. Kém chút tẩu hỏa nhập ma, thấy nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt, Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh, tên thiên ma này tiêu chuẩn cũng rõ là kém, kiếm cái huyễn tượng đều nghĩ không ra cái thứ tốt đi ra. Muốn dụ hoặc hắn loại này thật đồ vật đều có người. Không phải tại người si nói mộng sao? Sau một hồi lâu, nữ nhân kia rốt cục hồi thần lại, thần tình trở nên vô cùng yêu thương. Không nghĩ tới công tử thân gia như thế phong phú, là tiểu muội mắt vụng về, bất quá vào ta thần môn còn có một chỗ tốt. Dứt lời, nữ nhân phủi tay, xa xa một nhóm y phục không đến dây mỹ nữ tư thế khoa trương đi tới, thần tình cực điểm dụ hoặc, ở bên cạnh hắn uyển chuyển nhảy múa. Trần Trầm nhướng mày, không chờ hắn mở miệng, nữ nhân kia cũng dán tới, nhẹ nhàng thổi ngụm khí nói, công tử, vào ta thần môn, ta cùng các nàng đều là ngươi. Trần Trầm thấy vậy thần tình có chút ôn hòa, bực này trận thế, hắn tiền kiếp xã giao thời điểm, tại một ít nơi trốn gặp qua không ít, nhóm này mỹ nữ phóng tới tiền kiếp, nghiệp vụ năng lực chỉ có thể coi là bình thường. Hồi tưởng lại trước kia tranh vanh tuế nguyệt, Trần Trầm ánh mắt dần dần kén chọn, sau đó hắn tiến tới nữ tử kia bên tai nói khẽ, lặng lẽ nói cho ngươi, các ngươi những người này đều không có ta đạo lữ đẹp mắt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN